thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu phá thương khung, chương 1521. Mưa gió nổi lên, Tiêu Viêm ca ca, Thạch tộc biến mất, Cổ tộc chắc chắn bị tác động không nhỏ, bởi vậy muội muốn về trước xem sao. Trên một ngọn núi, Tiêu Viêm nhìn về chân trời phía tây bắc, trong lòng vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của Huân Nhi hôm trước, thoáng có chút buồn bã. Tất nhiên là hắn hiểu, Huân Nhi đi theo hắn mất tích 2 năm sẽ làm cổ tộc chấn động rất lớn, về tình về lý đều nên quay về xem xét, huống chi còn có cả việc của Thạch tộc. Huân Nhi, ta đáp ứng muội, nhất định sẽ tới cổ tộc cầu hôn, hãy chờ ta. Bàn tay Tiêu Viêm khẽ hơ lên, giống như bắt lấy bóng hình xinh đẹp kia. Một lát sau, Tiêu Viêm nhanh chóng thu liễm cảm xúc trong lòng, đôi mắt từ từ nheo lại. Trên đường đi, hắn cũng đã hiểu rõ tình huống hiện tại giữa Thiên Phủ, Liên Minh và Hồn Điện. Cuộc chiến giữa hai bên vượt qua dự liệu của hắn, gần như đạt tới tình trạng là không chết không ngừng. Hồn Điện đã hủy đi không ít thành thị của Liên Minh, mà Liên Minh cũng phá hủy không ít phân điện của Hồn Điện. Trừ những người đứng đầu chân chính của hai bên còn giằng co, thì cơ bản có thể dùng từ giết đến đỏ mắt để hình dung. Đương nhiên, Tiêu Viêm không có ý kiến gì với loại tình huống này. Hắn với Hồn Điện, Hồn Tộc cũng là không chết không thôi. Hơn nữa còn không có gì có thể điều tiết. Hắn cũng đã từng nghĩ tới cảnh này, chỉ là không đoán được sẽ tới nhanh và hung mãnh như vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện www. Hai hổ đánh nhau chắc chắn có thương vong, Hồn Điện lần này bị tổn thất nặng, với tính tình của bọn hắn, nhất định sẽ không để yên. Nhưng hiện giờ Liên Minh không chỉ có Tiêu Thần Tổ Tiên tọa trấn, còn có vị lão tổ Đan Tháp âm thầm che chở. Cho dù tên điện chủ của Hồn Điện kia có kiêu ngạo đến cỡ nào, cũng không dám trực tiếp chém giết. Nhưng mà phía sau Hồn Điện còn có Hồn Tộc, bọn hắn chắc chắn sẽ không đứng nhìn Hồn Tộc bị hủy trong tay Thiên Phủ Liên Minh. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe sáng, tuy rằng lâu không xuất thế, nhưng chỉ cần kết hợp với một số tin tình báo đạt được, thì không khó để suy luận ra một số chuyện. Có lẽ đã tới lúc ra tay thật sự với Hồn Điện rồi. Năm đó các ngươi huyết tẩy Tiêu gia ta, thiếu chút nữa đoạn đi huyết mạch của Tiêu gia ta. Hiện giờ, đã đến lúc nợ máu trả bằng máu. Tiêu Viêm từ từ siết chặt tay, trong con ngươi hiện lên lửa giận, một cỗ hàn ý âm trầm lặng yên xuất hiện. Thân hình khẽ động, không gian có chút vặn vẹo, Tiêu Viêm quỷ dị biến mất. Tình Vẫn Các nay trở thành tổng bộ của Thiên Phủ Liên Minh, không chỉ có quy mô mở rộng gấp mấy lần, mà cường giả của tổng bộ cũng nhiều không đếm xuể, có thể nói là phòng thủ kiên cố, cho dù là cường giả đấu thánh, cũng khó có thể thần không biết quỷ không hay mà xâm nhập vào. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Thiên Phủ Liên Minh, một số người trước đây lên tiếng phản đối chuyện kết minh cũng hoàn toàn biến mất. Thậm chí, mấy thế lực lớn quy tụ vào liên minh dần dần có dấu hiệu dung hợp. Một số đệ tử bất chi bất giác đã đổi xưng hô, từ đệ tử của môn phái thành người của Thiên Phủ. Trong thời gian dài, các thế lực đang dần bị đồng hóa thành một, chỉ còn Thiên Phủ. Đối với điểm này, mấy đầu lĩnh của các thế lực lớn cũng thấy rõ, nhưng cuối cùng cũng ngầm đồng ý hiện giờ liên minh với Hồn Điện đã trở thành cục diện không chết không thôi. Nếu liên minh xảy ra biến cố mà giải tán, thì thế lực của bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu trả thù của Hồn Điện. Đến lúc đó e rằng kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Lúc này đây, chỉ có thể kết hợp chặt chẽ làm một mới có thể đối kháng cùng Hồn Điện. Nếu không, chỉ có con đường chết. Qua 2 năm, bên trong tinh giới cũng thay đổi rất nhiều, từng ngọn núi mọc lên. Trên đó có rất nhiều lầu, các lớn, từ trong đó mơ hồ lan tỏa ra nhiều khí tức cường hãn. Bên trong tinh giới, nơi đây có thể coi là khu vực trung tâm của Thiên Phủ Liên Minh. Số lượng cường giả ở đây đã đạt tới con số tương đối khủng bố. Ở trung tâm của tinh giới, một tòa đại điện hùng vĩ đứng sừng sững trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, tỏa ra khí tức hào hùng. Bốn phía đại điện, từng đạo linh hồn cảm giác không ngừng qua lại, tựa như thiên la địa võng, phòng vệ chặt chẽ tới mức con kiến lọt vào cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Một tháng nay, Liên Minh đã giao thủ với Hồn Điện 43 lần, trong đó 3 lần có quy mô không nhỏ. Tuy rằng phá hủy được một phân điện, nhưng lại tổn thất không ít nhân thủ. Bên trong đại điện, không khí ngưng trọng, Phong Tôn Giả đang báo cáo tình hình chiến sự trong vòng một tháng này cho Dược Lão. Nghe vậy, Dược Lão chậm rãi gật đầu. 2 năm qua đi, tuy rằng khí tức của ông so với năm đó mạnh lên không ít, nhưng khuôn mặt ngược lại già hơn trước, xem ra chuyện của liên minh khiến ông suy nghĩ, lo lắng, tốn không ít tâm huyết. Việc này cũng không lớn, nhưng mà gần đây chúng ta có được một ít tin tình báo, có lẽ hồn điện không chịu nổi sự giằng co này nữa. Phong tôn giả trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, hả? Nghe phong tôn giả nói vậy, tất cả nhóm cao tầng của liên minh đều tập trung lại. Theo như tin tình báo, bên trong hồn tộc sẽ phái ra cường giả chân chính, trợ giúp hồn điện tiêu diệt thiên phủ liên minh chúng ta. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ, có tiêu thần tiền bối. Cùng đan tháp lão tiền bối ở đây, hồn điện cũng dám lớn tiếng như vậy. Phong tôn giả vừa dứt lời, trong đại điện liền truyền ra một ít tiếng hừ nhẹ. Mấy năm nay thiên phủ liên minh thể hiện thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Với thực lực này, cho dù là hồn điện cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Một số người còn đem thiên phủ liên minh trở thành tân sinh bá chủ của Trung Châu. Khó trách sẽ khiến cho một số người nảy sinh sự kiêu ngạo. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng nếu quá mức, sẽ là tự tìm đường chết. Dược lão nhìn mấy người đang nói chuyện kia, lạnh nhạt nói, có tìm hiểu được lần này hồn tộc sẽ phái ai tới không? Phong tôn giả liếm môi, nhìn dược lão, gật đầu nói, hồn thiên mạch. Nói xong lời này, hắn nhìn thoáng qua trong đại điện, phát hiện không ít người có vẻ mờ mịt, lại nói thêm một câu, cường giả lục tinh đầu thánh, nghe nói, đã từng tham dự vây sát Tiêu Huyền. Ách, câu nói sau cùng không thể nghi ngờ là một quả bom lớn, khiến cho đại điện nhất thời oanh động, trên mặt không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, không ngờ hồn tộc lại phái ra lão yêu quái cỡ này, xem ra bọn hắn thật sự hạ quyết tâm tiêu diệt thiên phủ liên minh. Hồn thiên mạch, trong đại điện chấn động, đột nhiên vang lên giọng nói khàn khàn, cơ hồ khiến tất cả mọi người yên tĩnh lại, từng ánh mắt nhìn về phía góc của đại điện, nơi đó, một thân ảnh gầy gò lẳng lặng ngồi xếp bằng, sắc mặt già nua tựa như cương thi. Chính là Tiêu Thần đã được Tiêu Viêm từ yêu hỏa ảo cảnh cứu ra, Tiêu Thần nói. Xong rồi lại yên tĩnh, chỉ có những người thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mới có thể cảm nhận được vừa rồi không gian xung quanh mình có chút biến đổi. Xem ra trong lòng Tiêu Thần cũng có cảm xúc dao động không nhỏ. Sao hồn tộc lại phái lão yêu quái này ra? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ cổ tộc cùng tam tộc khác bất mãn hay sao? Hỏa Vân lão tổ cau mày nói, mặc dù hiện giờ thương thế của hắn đã lành, hơn nữa còn nhờ đan dược để đột phá tới nhị tinh đấu thánh, nhưng đối mặt với lục tinh đấu thánh, hắn vẫn không thể kháng cự nổi. Hiện giờ trong viễn cổ chủng tộc, tất cả đều hoài nghi lẫn nhau, lo sợ việc của linh tộc cùng thạch tộc tái diễn, còn ai có tâm tình đi quản việc của hồn tộc nữa. Mà hành động lúc này của hồn tộc cũng coi như thử dò xét, nếu không, sẽ không chỉ có mình hồn thiên mạch tới. Đan tháp đại trưởng lão lắc lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, nếu lão yêu quái kia thật sự muốn động thủ, chỉ sợ phải mời lão tổ ra tay, đến lúc đó, hồn điện chỉ cần để cho điện chủ hoặc hồn ma lão nhân ra tay là có thể tạm thời chế trụ Tiêu Thần tiền bối. Nếu như thế, lực lượng cực mạnh của chúng ta hoàn toàn bị cầm chân, một người con lại hoàn toàn có thể dẫn đầu cường giả hồn điện triển khai tấn công liên minh, khi đó, chúng ta sẽ lâm vào một hồi đại chiến thảm thiết. Nghe đan tháp đại trưởng lão phân tích, trong đại điện trở nên trầm mặc. Tuy nói hiện giờ thiên phủ liên minh phát triển rất mạnh, nhưng số lượng cường giả đỉnh phong lại chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hồn điện mà thôi. Nhưng lúc này đây, loại chênh lệch này trực tiếp bị hồn tộc dập nát. Tới lúc đó, để cho ta cùng Tiểu Y Tiêu, Thải Lân ba người liên thủ, thử xem có thể chế trụ điện chủ hồn điện hay không. Dược lão vẻ mặt trầm ngâm, một lát sau mở miệng nói. Nghe vậy, đan tháp đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, không nói, tới ba người bọn họ có thể chế trụ điện chủ hồn điện đã đạt tới ngũ tinh đấu thánh, hay không, cho dù có thể miễn cưỡng kiềm chế, thì số lượng đấu thánh của hai bên cũng trở nên chênh lệch nhiều hơn, nếu đám đấu thánh của hồn điện tiến vào được sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt. Đối với quân liên minh, nếu có Tử Nghiên tiểu thư ở đây thì cũng không cần đau đầu như vậy. Một người khẽ thở dài nói, Tử Nghiên là một trợ lực rất lớn, nhưng dù sao chuyện của bộ tộc Thái Hư Cổ Long vẫn chưa xong, Tam Đại Long Vương bị thương nhưng chạy trốn được, trở thành một tai họa ngầm, nàng phải tọa trấn Đông Long Đảo, cho tới khi Tam Đảo kia hoàn toàn bị diệt trừ, trong đại điện lại chìm vào im lặng, đến bây giờ, mọi người mới phát hiện, hóa ra, trong lúc bất chi bất giác, một hồi mưa bão đã dần dần bao phủ lên liên minh, hơn nữa, trong lúc này đây, nếu xảy ra chuyện gì thì mọi cố gắng trước kia đều như nước chảy ra biển đông. Hồn điện điện chủ, đan tháp đại trưởng lão trần chờ một chút, rốt cuộc cắn răng, đứng dậy. Nhưng mà còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng cười sang sảng vang lên tiếp lời, khiến cho mọi người đang ngồi đây đều chấn động mạnh mẽ.

Chiến thư, ngay trong ngày hôm đó, tin tức Tiêu Viêm trở về Thiên Phủ Liên Minh gần như truyền khắp các thế lực trong Thiên Phủ. Nhất thời, cả Thiên Phủ trở nên cực kỳ sôi động, danh vọng của Tiêu Viêm trong Liên Minh hoàn toàn được thể hiện ra. Hai năm qua, tuy rằng Liên Minh với Hồn Điện vẫn đánh nhau liên tục, nhưng tin tức Tiêu Viêm mất tích đã làm cho sĩ khí của Thiên Phủ giảm mạnh trong một thời gian dài. Đặc biệt là một số đệ tử của Tinh Vẫn Các lại càng suy sụp. Trước kia, trong vài lần kiếp nạn, thời điểm bọn họ tuyệt vọng nhất, thân ảnh kia giống như thiên thần giáng thế, lấy thực lực của một người ngăn cản cơn sóng dữ, khiến bọn họ rung động. Từ đó, bóng người dần dần tiến vào sâu trong nội tâm của bọn họ, khiến bọn họ tôn sùng, kính sợ vô cùng. Mặc dù trong những ngày Tiêu Viêm biến mất, có mấy người dược lão tọa chấn, không xuất hiện chuyện tình rối loạn gì, nhưng Thiên Phủ cao tầng đều hiểu rõ việc Tiêu Viêm mất tích đem lại không ít chuyện. Cũng may, lúc này Tiêu Viêm đã trở về, nhưng việc đó cũng tự động biến mất. Giờ đây, dưới sự lãnh đạo của vị lãnh tụ tinh thần này, Liên Minh sẽ hoàn toàn bộc lộ lực lượng chiến đấu kinh khủng nhất của mình. Trong khi Thiên Phủ Liên Minh vui mừng náo nhiệt thì Hồn Điện lại trở nên yên lặng. Thậm chí, ngay cả chuyện một phân điện bị Tiêu Viêm thuận tay phá hủy cũng không truyền ra ngoài, giống như đang nhẫn nhịn vậy. Đối với những thành viên bình thường của Thiên Phủ Liên Minh, bọn họ tương đối phấn khởi khi thấy tình huống như vậy. Bọn họ tự nhiên nghĩ tới việc này liên quan đến chuyện Tiêu Viêm vừa mới trở về. Nhất thời, danh vọng của Tiêu Viêm ở Liên Minh càng tăng lên, lấy lực lượng của bản thân mà áp chế được Hồn Điện vốn kiêu ngạo, ngang ngược. Điều này chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung mà thôi. Đương nhiên, suy nghĩ này chỉ giới hạn trong những thành viên bình thường của Thiên Phủ. Về phần các cao tầng, bọn họ đều hiểu rõ chuyện này, chẳng qua là sự yên lặng trước khi bão táp xảy ra mà thôi. Hiện giờ, chắc là Hồn Điện đang tụ tập cường giả để chuẩn bị đánh một kích chí mạng vào Thiên Phủ Liên Minh. Mà đối với áp lực của sự tĩnh lặng trước cơn bão này, mấy người dược lão cũng ra lệnh mở phòng ngự mức cao nhất. Vô số trinh sát được phái ra, bất cứ động tĩnh gì xảy ra ở Trung Châu sẽ được truyền về Thiên Phủ Liên Minh với tốc độ nhanh nhất. Áp lực và đè nén kéo dài trong 5 ngày. Trong 5 ngày này, sự tranh đấu giữa Liên Minh và Hồn Điện đột nhiên giảm bớt một cách quỷ dị. Dường như cả hai bên đều thu liễm lại, không tiếp tục chủ động ra tay mà chỉ ở yên tại địa bàn của mình. Hơn nữa, vẫn duy trì sự đề phòng và cảnh giác ở mức cao nhất. Tình trạng quỷ dị đó khiến cho không ít các thế lực khác ở Trung Châu phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng lại tập trung về phía Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Điện. Một số người nhạy bén âm thầm phát hiện ra mạch nước ngầm đang bắt đầu chuyển động. Mấy năm nay, tuy rằng Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Điện giao chiến với nhau rất kịch liệt nhưng lại chưa từng có cường giả đỉnh phong đối chiến, bởi vì ai cũng biết, một khi có cường giả đỉnh phong ra tay, vậy thì trên cơ bản, đây sẽ là tượng trưng cho trận chiến cuối cùng của hai thế lực, và cũng đưa ra kết quả cuối cùng giữa Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Điện. Nếu Thiên Phủ Liên Minh thắng vậy thì ngôi vị bá chủ của Trung Châu sẽ thay đổi, nếu Thiên Phủ Liên Minh bại, vậy thì về sau sẽ yếu thế hơn khi đối mặt với Hồn Điện. Ngoài mặt, chuyện này dường như không phải vấn đề lớn, nhưng thực chất, nó lại ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ với toàn Liên Minh. Hiện giờ, mỗi thành viên của Thiên Phủ đều lấy việc Liên Minh có thể chống lại Hồn Điện mà cảm thấy kiêu ngạo. Dù sao những năm gần đây, cũng chỉ có một mình Thiên Phủ Liên Minh có thể tranh đấu với Hồn Điện mà thôi. Nếu có một ngày, kiêu ngạo của bọn họ biến mất, vậy không khác gì mất đi một loại tín ngưỡng tinh thần. Đối với một thế lực lớn như Liên Minh, đây chính là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vậy, dưới bầu không khí quỷ dị này, một số người cũng nhận ra tầm quan trọng của sự tình. Lần tranh đấu này của hai bên chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Trong khi ở bên ngoài đang ồn ào suy đoán về hành vi của Thiên Phủ và Hồn Điện, thì Tiêu Viêm lại đóng cửa không ra, chỉ ở trong U Tĩnh Viện, nghe tiếng cười thanh thúy của Tiêu Tiêu. Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, vô tình rời khỏi nữ nhi 2 năm, hắn thật có chút không xứng làm phụ thân, so với Tiêu Chiến năm đó, hắn không biết là kém hơn bao nhiêu. 2 năm thời gian, Tiêu Tiêu cũng lớn lên không ít, từ đứa trẻ nhỏ nhỏ bám người năm nào đã dần dần trưởng thành, hơn nữa còn kế thừa vẻ đẹp động lòng người từ mẫu thân nàng, chính là một tiểu mỹ nhân, đợi đến khi lớn lên, chắc chắn sẽ xinh đẹp vô cùng. Bạn đang đọc truyện tại https://tzuienven càng lớn, thực lực của Tiêu Tiêu càng tăng mạnh, ngay khi còn bé lực lượng linh hồn của nàng vô cùng cường đại, huống chi trong cơ thể còn có sự tồn tại của thất thải, thôn thiên mãng, tốc độ tu luyện không thể dùng sự bình thường để hình dung được nữa, mà khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc nhất chính là, vị tổ tiên Tiêu Thần vốn cổ quái kia lại cực kỳ hiền hòa đối với Tiêu Tiêu. Nghe Tiểu Y Tiên nói, trong 2 năm hắn mất tích, Tiêu Thần đã truyền dạy cho Tiêu Tiêu tất cả những gì mình biết, chỉ thiếu mỗi việc truyền luôn đấu khí cho Tiêu Tiêu nữa mà thôi. Tiêu Viêm cũng chỉ biết cười khổ khi Tiêu Tiêu nhận được muôn vàn sự sùng ái như vậy, nếu cứ so sánh người với người thì hắn sẽ buồn bực chết mất. Những năm qua, hắn tu luyện vô cùng gian khổ, nhớ lại tuổi trẻ năm đó, một mình lưng đeo trọng thước rời khỏi Ô Thản Thành, sau đó đi phân nửa ra Ma Đế Quốc, từ đó tới bây giờ, không biết đã phải trả giá bao nhiêu mới có được thế lực cùng thành tựu như bây giờ, trong khi chỉ trong một thời gian ngắn, Tiêu Tiêu gần như có thể có được tất cả mọi thứ, đúng là một trời một vực. Trong mấy ngày an phận làm phụ thân, trông coi Tiêu Tiêu thì Tiêu Viêm gặp lại Thanh Lân và Thiên Hỏa Tôn Giả. Lúc này, thực lực của Thanh Lân cũng đạt tới nhất tinh đấu thánh, có địa vị cực cao trong liên minh, chẳng qua bình thường nàng không quản lý chuyện của liên minh mà thôi. Còn Thiên Hỏa Tôn Giả cũng đã khôi phục lại thực lực đỉnh phong, hơn nữa còn nhờ vào đan dược mà Dược Lão luyện chế mà đạt tới đấu tôn đỉnh phong, cách bán thánh một bước mà thôi, chỉ là không biết cả đời hắn có thể bước vào hay không. Khi gặp lại, cả hai đều có chút ngần ngại, nhưng mà Thiên Hỏa Tôn Giả cũng không phải người hay so đo, suy tính, hắn vốn là người đã chết, nếu như không có Tiêu Viêm cứu hắn từ thế giới nham tương dưới lòng đất, ở Giá Nam Học Viện thì giờ hắn đã sớm hóa thành hư vô, còn bây giờ đây, hắn không chỉ có được thân thể, hơn nữa thực lực còn vượt xa lúc trước, thế cũng đủ thỏa mãn rồi. Làm gì còn tâm tư so sánh với mấy người trẻ tuổi như Thanh Lân, Tiểu Y Tiên. Đối với sự thoải mái của Thiên Hỏa Tôn Giả, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu, âm thầm ghi nhớ trong lòng, năm đó cứu người, trong thời gian Dược Lão không ở, Thiên Hỏa Tôn Giả đã trở thành bằng hữu, đồng thời cũng thành lão sư của hắn, kinh nghiệm phong phú của ông đã giúp cho Tiêu Viêm rất nhiều. Tuy rằng sau này Tiêu Viêm đã giúp Thiên Hỏa Tôn Giả luyện chế thân thể, nhưng Tiêu Viêm vốn là người có ơn tất báo, đương nhiên sẽ tìm mọi cách giúp Thiên Hỏa Tôn Giả đột phá tới bán thánh. Việc này tuy rằng khó khăn, nhưng với trình độ luyện dược thuật của hắn thì cũng không phải là chuyện không thể. Mấy ngày này trôi qua trong sự yên lặng, thời gian này Tiêu Viêm cực kỳ thoải mái, sung sướng, không biết tại sao, hắn càng ngày càng yêu thích thời gian ở cạnh thân nhân. Đối với sự thay đổi này, hắn cảm thấy có chút tự giễu, chẳng lẽ chính mình đã già rồi hay sao? Nhưng mà những ngày ấm áp cũng có lúc chấm dứt. Sự im lặng giữa thiên phủ và hồn điện cuối cùng cũng bị một bức huyết sắc chiến thư từ hồn điện phá vỡ. Trong thạch đình, Tiêu Viêm khoanh tay đứng ở bàn đá, trước mặt có một tấm thiệp màu đỏ nằm im, mơ hồ có mùi vị huyết tinh nồng đậm. Hồn điện đúng là không nhịn được cửa cạnh Tiêu Viêm. Dược Lão khẽ nhìn bàn đá, sắc mặt có chút cổ quái nói, nhưng không ngờ chiến thư này lại gửi cho ngươi. Tiêu Viêm có danh vọng cực cao trong thiên phủ liên minh, chỉ cần đánh bại hắn, sĩ khí của liên minh cũng sẽ sụp đổ. Tiêu Thần lãnh đạm nói. Tiêu Viêm mỉm cười, ngón tay bấm một cái, huyết sắc chiến thư trên bàn đá tự động bay lên, một cỗ huyết khí trào ra, một loạt ký tự tràn ngập khí huyết sắc bén xuất hiện giữa không trung. Thiên phủ Tiêu Viêm. 3 ngày sau, dưới đỉnh núi, một trận quyết sinh tử, tối gặp lại. Min, đấu phá thương khung, chương 1524, đỉnh Vẫn Lạc. Vẫn Lạc Sơn Mạch là nơi giao tiếp giữa khu vực thế lực của Hồn Điện và Thiên Phủ Liên Minh. Trước kia, cả hai bên cũng đã từng giao thủ kịch liệt rất nhiều lần trong dãy núi này. Cái tên Vẫn Lạc xuất hiện từ thời ký viễn cổ. Truyền thuyết kể rằng đã từng có vài vị đấu thánh cường giả bỏ mình đây. Tuy trong truyền thuyết nói thế, nhưng có không ít đào bảo giả đã tới đây vài lần mà không tìm được chút di tích đấu thánh nào. Dù vậy, điều này cũng không ngăn được danh khí của Vẫn Lạc Sơn Mạch ở Trung Châu, đặc biệt khi nơi này được lựa chọn làm nơi quyết chiến của Hồn Điện cùng Thiên Phủ Liên Minh, thì danh tiếng của nó lại càng vang xa. Tin tức bị truyền ra là không thể tránh khỏi, nhưng có lẽ cả hai bên đều xem thường chấn động cùng ảnh hưởng của nó. Không tới 3 ngày, Vẫn Lạc Sơn Mạch vốn thanh tĩnh đã nhanh chóng bị người ở khắp nơi ùn ùn kéo tới. Các thế lực cùng cường giả từ 4 phương 8 hướng đều đổ về Vẫn Lạc Sơn Mạch. Trận chiến tranh đoạt vị trí bá chủ Trung Châu này hấp dẫn ánh mắt của mọi người vượt xa dự đoán. Xem ra, các thế lực cùng cường giả ở Trung Châu đều phi thường tò mò. Giữa Hồn Điện lâu đời với Thiên Phủ Liên Minh mới thành lập, ai là người chiến thắng cuối cùng? Trong 3 ngày ngắn ngủi, lượng người ở Vẫn Lạc Sơn Mạch cơ hồ đạt tới tình trạng khủng bố.

Trong những năm gần đây, bởi vì sự đối lập giữa hồn điện và đan tháp nên càng ngày càng có nhiều luyện dược sư của đan tháp bị hồn điện bắt hoặc uy hiếp khi đang ra ngoài làm việc. Mà nếu cứ để cho tình hình phát triển theo chiều hướng đó, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và uy nghiêm của đan tháp. Một lão quái thành tinh, như lão tổ đan tháp không thể nào mà không hiểu được vấn đề đó. Vậy nên Tiêu Viêm cũng chẳng lo đến vấn đề lão ta sẽ tìm hắn để hỏi tội. Lão già hồn thiên mạch kia hãy giao cho ta, tùy ta. Không dám nói là chắc chắn thắng được hắn nhưng bất phân thắng bại thì vẫn có thể. Lão tổ đan tháp hơi mỉm cười, nói khẽ. Vậy thì phải làm phiền tiền bối rồi. Trong lòng Tiêu Viêm thầm thở phào một hơi. Nếu đã có câu này thì trận quyết đấu kia sẽ bớt đi một nhân tố không xác định. Thật không nghĩ được rằng lúc này lại có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết như lão tổ đan tháp. Nghe nói bản thể của vị lão tổ này là một viên cửu phẩm huyền đan. Loại phẩm giai này có lẽ trên đời chỉ có một mình hắn. Nếu đem đi luyện, câm miệng. Ngươi muốn chết phải không? Vị lão tổ đan tháp này có thực lực thông thiên triệt địa. Mặc dù vẫn có người đánh bại được hắn, nhưng để bình an, mà luyện hóa hắn thì thật sự là không tìm ra người nào có thể làm được. Hắc hắc, nói vậy nhưng nếu có loại cơ duyên kia, chỉ sợ, sự hiện diện của lão tổ đan tháp hiển nhiên đã tạo nên một cơn chấn động vô cùng to lớn cho các cường giả của thế hệ trước. Vẻ mặt của bọn họ ai nấy đều có vẻ vô cùng kinh dị. Ánh mắt nhìn về phía lão tổ tuy rất kính sợ nhưng đồng thời trong nội tâm cũng mơ hồ xuất hiện một tia ý niệm bất chính. Nếu bỏ qua thực lực kinh khủng của lão tổ đan tháp mà chỉ tính đến bản thể là cửu phẩm huyền đan của hắn thì nó sẽ khiến cho tất cả cường giả đấu thánh đều trở nên điên cuồng. Xem ra lão quỷ nhà ngươi đã quyết tâm muốn đối nghịch với hồn tộc chúng ta rồi. Ngay khi lão tổ đan tháp xuất hiện trước mặt của hồn thiên mạch thì trên khuôn mặt khô héo của hắn cũng khẽ run rẩy, dùng chất giọng khàn khàn mở miệng nói. Lúc trước, hồn tộc nể mặt ngươi nên mới không xuất thủ với đan tháp. Ngươi hành động như vậy thật chẳng khôn ngoan chút nào, ha ha. Lão bất tử, ngươi nói những việc này trước mặt ta không phải quá buồn cười sao? Nghe hồn thiên mạch nói vậy, lão tổ đan tháp lại bật cười đốp lại. Nếu lúc trước hồn điện các ngươi có cơ hội thì cũng đã sớm động thủ rồi. Ngươi tưởng rằng ta không hiểu rõ cái bản chất bẩn thỉu của hồn tộc. Sao, thôi được rồi, nói nhảm ít thôi, chúng ta cũng đã nhiều năm không động thủ với nhau, không biết ngươi có tiến bộ gì hơn so với ngày trước không, ngươi sẽ biết ngay thôi. Trong mắt hồn thiên mạch lóe lên những tia sáng quỷ dị, giọng nói của hắn cũng từ từ biến đổi, lúc xa lúc gần, mà trong lúc đó thì thân hình của hắn cũng dần trở nên hư ảo. Các ngươi đều tự cẩn thận một chút. Nhìn thấy hành động của hồn thiên mạch thì lão tổ đan tháp cũng chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó nghiêng người lại rồi dặn dò với đám người Tiêu Viêm. Nguồn https://tzuienvn. Ngay lập tức, thân hình của lão bỗng lặng lẽ biến mất. Khi nhìn thấy lần nữa thì ông ta đã xuất hiện ở trên không trung. Sau đó, chỉ thấy bàn tay của ông ta khẽ vẫy một cái, không gian trong mảnh thiên địa này lập tức trở nên dao động rồi tạo thành một vùng không gian hỗn độn. Hồn thiên mạ trở đây quá nhỏ, có gan thì vào đây đánh một trận. Lão tổ đan tháp đứng ở cửa vào của vùng không gian, quay lại cười lớn khiêu khích hồn thiên mạch một câu rồi lao vụt vào bên trong. Đã đạt cảnh giới như bọn họ thì chỉ cần tiện tay là có thể tạo nên một không gian để chiến đấu. Chỉ có điều loại không gian này do kiến tạo một cách vội vàng nên cũng không vững chắc. Chỉ cần chiến đấu xong là nó sẽ tự động tan thành mây khói. Hừ, chả lẽ ta lại sợ ngươi? Nghe thấy những lời lão tổ đan tháp nói, hồn thiên mạch cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Thân hình hắn khẽ động, mọi người chỉ kịp nhìn thấy vùng không gian bỗng dập dềnh rồi một thân ảnh bất chợt vọt vào bên trong như chớp lóe. Sau khi hai người tiến vào trong không gian kia được một lúc, thì bên trong bỗng nhiên vặn vẹo liền chợt trở nên trong suốt. Lúc này, tầm mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía không gian hư ảo kia. Ở bên trong không gian hỗn độn đó có hai đạo thân ảnh đang lơ lửng trên không, họ đương nhiên là hai người lão tổ đan tháp và hồn thiên mạch. Hai vị này đều là cường giả lục tinh đấu thánh, chà chà, xem ra chuyến này, chúng ta đi cũng không uổng công rồi. Nhưng trận chiến như thế này dù dõi mắt cả đại lục cũng rất hiếm thấy đây. Hai người một trước một sau xông vào không gian, từng cái nhìn nóng bỏng đều đang tập trung vào mảnh không gian trong suốt ấy. Dẫu sao thì đại đa số những người ở đây cũng là lần đầu tiên trông thấy một trận chiến có đẳng cấp gần như cao nhất đại lục này. Ông ông, sau khi hai người tiến vào không gian kia thì bọn họ cũng không nói lời thừa mà trực tiếp động thủ dưới. Ánh mắt cuồng nhiệt của rất nhiều người đang quan sát, trận chiến cấp bậc này dù là đã ngăn cách, bởi một mảnh không gian nhưng dao động năng lượng của cuộc chiến vẫn được phát tán, tạo ra những tiếng vang trầm trầm làm cho không ít người cảm thấy tức ngực khó thở, chiến đấu bộc phát như sấm rền, loại cảm giác mỗi lần giơ tay nhấc chân đều có thể khiến cho thiên băng địa liệt này, khiến trong lòng vô số người đều phải chấn động, mà sức mạnh của cảnh giới kia quả thật là quá mức hấp dẫn con người. Ngay sau khi chiến đấu bộc phát trong mảnh không gian kia, Tiêu Thần cũng chỉ nhìn về phía đó một lần rồi quay mặt đi, kế đó, hắn lạnh lùng bước ra vài bước, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía điện chủ hồn điện lẫn hồn ma lão nhân, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, kẻ nào sẽ xuất chiến tiếp theo. Thanh âm của Tiêu Thần cũng không vang dội nhưng mà nó dường như lại mang theo một loại sức mạnh chấn nhiếp nhân tâm, khiến cho một số người đang quan sát trận chiến bên kia cũng phải đưa mắt về phía này, nhìn về phía Tiêu Thần một chút. Sau đó điện chủ hồn điện và hồn ma lão nhân liếc nhau, ngay lập tức trên khuôn mặt của hồn ma lão nhân hiện lên một vẻ ngoan độc. Lão ta bước ra hai bước rồi nói, danh tiếng của huyết phủ Tiêu Thần quả thực là vang dội, chỉ có điều hiện tại thì ngươi cũng hết thời rồi, hết thời hay không thì cần phải giao thủ thì mới biết. Sắc mặt của Tiêu Thần vẫn không có gì biến hóa, nhưng mà trong nội tâm của ông lại có cảm giác nghiêm trọng. Tuy lời nói của hồn ma lão nhân quả thực là khó nghe nhưng dù sao thì vẫn có đạo lý. Nếu như mà ông vẫn cứ bình an mà tu luyện cho đến bây giờ, thì đừng nói là hồn ma lão nhân mà cho dù là hồn thiên mạch thì hắn cũng không để vào trong mắt. Bản thân từng là một trong những thiên tài sáng chói nhất của Tiêu tộc khiến ông có sự tự tin này, nhưng đáng tiếc sự thật luôn luôn tàn khốc, bị vây khốn trong ảo cảnh hơn 1000 năm mà bản thân vẫn giữ được tính mạng đã là rất giỏi rồi, còn về tăng trưởng thực lực thì gần như là không có một chút nào, nếu không thì làm sao cái loại hậu bối như hồn ma lão nhân có thể thắng được ông một bậc. Nghe vậy, hồn ma lão nhân cười rộ lên một tràng quái dị, toàn thân y bào của lão ta không gió lại bay phấp phới mà người hắn cũng chậm rãi phóng trên không, sau đó, đầu khí tựa như vô cùng vô tận từ bên trong cơ thể của lão phóng xuất ra, ngay tức thời thì phía xa xa trên bầu trời ngay lập tức bị khói đen bao phủ, cùng lúc đó là ánh sáng của khắp cả phiến sơn mạch này, đều trở nên ảm đạm hẳn đi. Ôi chà, đối mặt với uy áp đấu khí của hồn ma lão nhân, ngay lập tức bên trong phiến sơn mạch này bỗng vang lên những tiếng hô kinh hãi, từng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía lão ma. Tuy cuộc chiến trong không gian hỗn độn bên kia hẳn sẽ khủng bố hơn bên này rất nhiều, nhưng mà dù sao nó đã bị ngăn cách bởi vách chắn không gian nên cũng không làm cho người xem bị chấn nhiếp như cuộc chiến ở trước mặt. Ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, trong hồn tộc, cường giả quả thật nhiều như mây đây. Một số thái thượng trưởng lão của vài tông phái cũng nặng nề thở dài. Họ thực sự rất là hâm mộ nội tình hùng hậu của hồn tộc. Lão gia hỏa Tiêu Thần kia nghe nói là người duy nhất còn sót lại của Tiêu tộc năm đó. Chỉ có điều, nếu nhìn vào tình huống hiện tại, thì xem ra lão rất khó mà thắng được hồn ma lão nhân a. Đích thật là một tràng chiến đấu thảm liệt, những tiếng xì xào bàn tán từ bốn phía chung quanh truyền đến cũng không làm ánh mắt Tiêu Thần sao động chút nào. Ông nhìn thân ảnh của hồn ma lão nhân đang ở phía dưới đám hắc vụ kia, trong lòng chỉ có một luồng chiến ý lẫn sát ý điên cuồng mà thôi. Kẻ nào mạo phạm uy nghiêm của Tiêu tộc thì đều phải chết. Bàn tay của Tiêu Thần chậm rãi nắm chặt thanh huyết sắc cự phủ khổng lồ, mà đôi mắt của ông giờ phút này cũng đã đỏ vằn như đổ lửa. Một thanh âm thuộc về thời kỳ hào hùng của Tiêu tộc năm đó giống như là xuyên qua dòng chảy của lịch sử mà tái hiện trong khoảnh khắc này, khiến cho người nghe phải nhiệt huyết sôi trào. Đầu phá thương khung, chương 1527, cục diện cân bằng, tiếng thét đầy uy lực trong miệng Tiêu Thần khiến cho trong đầu của Tiêu Viêm khi nghe thấy lúc này cũng kịch liệt run rẩy. Đây là một loại cảm giác kỳ dị từ sâu bên trong huyết mạch truyền ra khắp các nơi trong cơ thể hắn, làm cho linh hồn của hắn cũng cảm thấy một chút rung động. Loại cảm giác đó chính là một sự kiêu hãnh của một chủng tộc đã từng đứng trên đỉnh của cả đại lục này. Mặc dù hôm nay chủng tộc suy bại nhưng sự kiêu ngạo này vẫn như cũ được chôn giấu thật sâu tận bên trong huyết mạch. Tại cái thời kỳ Tiêu tộc cường thịnh nhất thì không có người nào dám mạo phạm đến uy nghiêm của bọn họ, cho dù là hồn tộc cũng chỉ giống như một loại độc xà âm thầm ẩn núp rồi sau đó chờ đợi lúc đối thủ yếu đuối nhất mà tung ra một kích chí mạng mà thôi. Những lời này thì Tiêu tộc đã không còn tư cách để nói nữa rồi. Hồn ma lão nhân cúi đầu xuống, ánh mắt âm tàn giống như rắn rết, mà nhìn chằm chằm vào huyết phủ Tiêu Thần đang nắm chặt cự phủ, mà nói một cách châm chọc, cho dù là Tiêu tộc hiện tại đã suy tàn, nhưng loại tạp chủng như ngươi cũng không có tư cách để bình luận. Tiêu Thần ánh mắt âm hàn đến đáng sợ, bàn chân ông dẫm mạnh lên trên mặt đất, thân hình lóe lên thì đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hồn ma lão nhân. Cùng lúc đó, huyết sắc phủ đầu khổng lồ giống như thần ma đang tức giận mà phách thiên trảm địa, cuồng bạo chém xuống hồn ma lão nhân, chém trời chặt đất. Lão phu có tư cách hay không thì ngươi cứ đến thử thì khắc biết. Đối mặt với thế công vô cùng mạnh mẽ của tiêu thần, thì hồn ma lão nhân cũng chỉ cười nhạt một tiếng, tay áo lão khẽ vung lên, hơn 10 đạo sâm bạch sắc cốt liên liền nhanh chóng phóng ra, cùng với hắc vụ lúc trước tổ hợp lại với nhau tạo thành một tấm lưới màu trắng, tùy tiện để cho cự phủ điên cuồng bổ xuống. Sâm bạch sắc, trắng đục, cốt liên, dây xích bằng xương người, xèo, xèo. Khi cự phủ đánh vào phía trên thân lưới thì lực đạo mạnh mẽ nhanh chóng biến mất, mà tốc độ rơi xuống của nó cũng càng ngày càng chậm, giống như lâm vào một vũng bùn sâu vô cùng vậy. Đến cuối cùng, khi cự phủ cách trán của hồn ma lão nhân nửa xích, thì không thể nào tiến thêm được nữa, giống như là bị định trụ vậy. Huyết phủ tiêu thần, chả có gì hay ho cả. Thật không, nghe vậy khiến cho trong mắt của tiêu thần lóe lên hồng mang, lưỡi búa huyết sắc kia bỗng nhiên hiện lên một tia đỏ, như máu, rồi cự phủ lại chém xuống một lần nữa, khiến cho tấm lưới xương kia dù mềm dẻo như tơ cũng là trực tiếp bị cắt bay mất, mà lưỡi dao búa cũng nhanh như chớp lao về phía yết hầu hồn ma lão nhân. Biến cố đột nhiên xuất hiện cũng khiến cho hồn ma hơi kinh hãi, nhưng lão ma cũng không hề bối rối, thủ trưởng giống xương khô của y ngay lập tức vẽ lên một đường cong quỷ dị, rồi trực tiếp đánh vào phía trên thân của cự phủ. Sau đó, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, thánh huyết phủ khổng lồ kia lại bị một trưởng trực tiếp của lão ma kia đánh trách đi một đoạn, nơi lưỡi búa đi qua đã cắt phăng một rúm tóc của y. Hừ, lần đầu giao thủ lại nếm chút thiệt thòi nhỏ, khiến cho sắc mặt của hồn ma lão nhân càng trở nên khó coi vô cùng, thủ ấn chợt biến đổi, sau đó chỉ thấy mây đen đang che khuất trên bầu trời kia đột nhiên vang ra vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết, mà trong lúc mơ hồ, thậm chí còn trông thấy bên trong đám mây đen đó còn có rất nhiều bóng người đang vùng vẫy. Thiên yêu huyết cổ, phệ, phệ, nuốt. Ngay khi tiếng quát âm lãnh của hồn ma lão nhân vừa dứt, thì mây đen trên bầu trời đột nhiên sôi trào hẳn lên. Một lát sau, mọi người đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức hung lệ vô cùng, kinh khủng đến mức khiến cho người ta cảm giác như nó là một tuyệt thế hung vật nào đó, từ bên trong muôn phóng vọt ra. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi, đột nhiên có một đạo huyết quang chói mắt dùng tư thế sét đánh mà xé rách mây đen, sau đó hướng tới tiêu thần công kích điên cuồng, liệt địa chảm. Nhìn về phía huyết quang đang nhanh chóng to dần trong mắt, tiêu thần đang nắm huyết phủ khổng lồ lập tức điên cuồng vung lên, thân phủ chợt rung lên một cái, sau đó một đạo huyết mang khổng lồ chừng ngàn trượng từ bên trong lưỡi phủ bắn ra, bốn phía chung quanh ngay lập tức vang lên những tiếng nổ trầm thấp. Đạo huyết mang này nhanh như chớp lao thẳng vào đạo huyết quang của hồn ma lão nhân. Hoa, bị đạo huyết mang cỡ ngàn trượng kia hung hăng bổ trúng, đạo huyết quang của lão ma lập tức bị chấn ngược trở lại, cùng với đó là những tiếng kêu thê lương vang lên quanh quẩn. Những tòa núi trên đường đạo huyết quang kia đi qua ngay lập tức bị chấn thành phấn vụn. Chẳng qua, tuy bị trúng đòn nghiêm trọng, nhưng mà đạo huyết quang kia lại có sinh mệnh lực cực kỳ cứng cỏi, chỉ mất một chút thời gian thì nó liền ổn định được thân hình, sau đó lại một lần nữa lướt đến, nhưng chỉ có điều tốc độ của nó lần này lại trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, thậm chí một số người khi nhìn rõ hình dạng của nó thì đều hít một hơi khí lạnh. Đây là một con vật trông như con cóc, chỉ có điều toàn thân nó hiện lên một màu đỏ nhạt, bên ngoài thân thể nó có vô số những mụn thịt khổng lồ lồi ra, nếu có ai tinh tế nhìn kỹ thì đều có thể nhìn thấy mỗi một mụn thịt ấy là một gương mặt người dữ tợn. Đây vậy mà lại là hồn trung chú, thủ đoạn của tên hồn ma lão nhân này thật là tàn nhẫn. Dược lão cách đó không xa, khi nhìn thấy con cóc máu me đáng sợ kia thì sắc mặt cũng có chút khó coi. Tiêu Viêm khẽ cau mày, loại hồn trung hoa này hắn cũng đã từng nghe qua, nó bao gồm rất nhiều linh hồn hội tụ cùng một chỗ, sau đó cho chúng nó chém giết lẫn nhau. Hơn nữa còn cần một số tài liệu khác mới có thể luyện chế được, mà khi hồn trung hoa này luyện chế thành công thì nó cũng giống như khôi lỗi, bất quá, do được tạo thành bởi vô số những linh hồn chém giết nên đã có được một ít trí tuệ, nhưng nó cũng sẽ bị tính cách hung lệ chi phối. Loại đồ vật này một khi thả ra sẽ giết chóc một cách điên cuồng, thậm chí về sau còn có khả năng xuất hiện tình huống quay ngược lại công kích chủ nhân. Sự hung lệ của nó cũng giống với thủ đoạn của người đã chế tạo ra nó. Bên trong sơn mạch, tuy có vô số ánh mắt khi nhìn về phía đạo huyết quang kia, nhưng bất kỳ ánh mắt nào cũng lộ ra vẻ chán ghét lẫn sợ hãi. hiển nhiên là có không ít người đã nghe qua hung danh của hồn Trung Hoa, đi, hồn ma lão nhân thì lại không hề quan tâm đến những ánh mắt kia một chút nào, trên mặt y vẫn hiện lên vẻ âm tàn, ngón tay chỉ về phía Tiêu Thần cách đó không xa. Khi hồn Trung Hoa lại một lần nữa nhận được mệnh lệnh, thì nó lập tức xông tới một cách điên cuồng. Hồn ma lão quỷ, thì nhân lúc Tiêu Thần bị hồn Trung Hoa kiềm chế mà liên tục ám toán, mỗi chiêu y xuất ra đều nhằm vào những chỗ yếu hại của Tiêu Thần, âm hiểm vô cùng, hiển nhiên y muốn thừa cơ hội này mà kích sát Tiêu Thần. Đối mặt với tình thế bị một người một cóc liên thủ tấn công, Tiêu Thần cũng không chuyển từ công sang thủ, nhưng trong lúc này thì ông lại hơi có phần rơi vào hạ phong, xem ra tình huống có chút không ổn cho lắm đây. Nhìn thấy một màn này thì đám người Dược lão cũng không khỏi phải cau mày, bất quá bên phía hồn điện thì tên nào cũng hiện lên sắc mặt vui vẻ vô cùng. Ánh mắt của Tiêu Viêm đăm chiêu nhìn chăm chú vào Tiêu Thần, tuy ông bị hạn chế ít nhiều nhưng mà sắc mặt cũng không có phần nào bối rối. Thấy được điều này cũng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Thực lực của lão tổ Tiêu Thần tuy yếu hơn hồn ma lão nhân một chút, nhưng dù sao thì người cũng từng là nhân vật phong vân một cõi. Nếu so sánh về kinh nghiệm chiến đấu thì hồn ma lão nhân cũng không thể bì kịp với ông được. Không biết cuộc chiến bên kia thế nào rồi. Ánh mắt của Tiêu Viêm lại lần nữa chuyển hướng về phía không gian hỗn độn, cuộc chiến bên đó cũng dần dần trở nên gay cấn. Mặc dù là cách một vùng không gian, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể cảm giác được lực lượng hủy diệt cuồng bạo trong đó. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện, chỉ có điều vào giờ phút này thì hắn cũng không cách nào quan sát rõ ràng tình huống chiến đấu bên kia được. Dù sao thì hắn cũng biết được sức phá hoại khi cường giả cấp bậc lục tinh đấu thành đối chiến như nào rồi. Hôm nay, ba trận cũng đã đấu hai nhưng tên điện chủ hồn điện kia còn chưa không xuất thủ. Xem ra, nếu hai trận kia kết thúc mà hai bên vẫn bất phân thắng bại thì trận cuối hắn sẽ xuất thủ đây. Ý niệm trong đầu Tiêu Viêm khẽ chuyển động. Nếu hồn ma lão nhân cùng với hồn thiên mạch đều giành được thắng lợi thì trận cuối cùng kia cũng không cần phải tiếp tục nữa. Trong lúc mà Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì chiến đấu phía trên bầu trời cũng càng ngày càng kịch liệt. Giao thủ ác liệt đến mức làm cho người xem phải hoa mắt, chỉ có một số người thực lực cao cường mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy sự di chuyển của hai người. Oành! Theo cuộc chiến giữa Tiêu Thần và hồn ma lão nhân càng ngày càng hung ác kịch liệt, thì trên bầu trời lại đột nhiên vọng đến một tiếng nổ giống như sét đánh, khiến ánh mắt của mọi người ngay lập tức bị hấp dẫn. Mọi người chỉ thấy, ở phía tiếng nổ vang lên bỗng hai thân ảnh lao ra từ bên trong thông đạo không gian, mỗi người đều không tự chủ được mà phải lui đến trăm bước mới chậm rãi ổn định được thân hình. Bọn họ đi ra rồi. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh lướt ra từ trong không gian thông đạo, tức thời bên trong sơn mạch liên tục vang lên những tiếng kinh hô. Hắc hắc, lão quỷ thật sự là có vài phần bản lĩnh. Hồn thiên mạch sau khi lùi vài trăm bước thì cũng đã ổn định thân hình mà lơ lửng trên không. Nhìn từ phía ngoài thì cũng không thấy hắn có phần chật vật nào cả, thậm chí y phục cũng không bị rách một mảy. Tuy nhiên, đám cường giả như Tiêu Viêm đều có thể nhận ra rằng đấu khí trong cơ thể lão gia hỏa kia lại tiêu hao đến một tình trạng vô cùng kinh khủng. Từ đó, có thể suy ra được rằng cuộc chiến ở bên trong không gian kia cực kỳ thảm liệt. Xa xa, đan tháp lão tổ cũng chỉ cười nhạt một tiếng, không nói một lời. Thiên mạch trưởng lão, kết quả như thế nào vậy? Tiền bối, kết quả như thế nào? Ở phía dưới, điện chủ hồn điện cùng Tiêu Viêm hầu như đồng thời mở miệng hỏi. Kết quả chiến đấu của hai người này đối với kết quả cuối cùng của cuộc chiến hôm nay là vô cùng quan trọng. Nghe thấy thế, hồn thiên mạch và đan tháp lão tổ đều hơi hơi tần ngần một lúc, cả hai liếc nhau một cái rồi nói, coi như là hòa đi, thực lực của hai người cũng chênh lệch không nhiều, nếu thật sự tử chiến thì thật sự có thể phân ra thắng bại, nhưng hiển nhiên hai người đều không để khả năng đó xảy ra. Nghe thấy thế thì điện chủ hồn điện lẫn Tiêu Viêm cùng hơi giật mình, Tiêu Viêm thì cảm thấy không sao, còn lão kia lại nhíu nhíu mày, hiển nhiên là hắn không hài lòng với kết quả này. Đừng có không biết đủ, bị lão quái này nhúng tay vào, có được kết quả hòa đã là khá tốt rồi. Hồn thiên mạch hạ thân hình xuống bên cạnh điện chủ hồn điện nhàn nhạt nói một câu, rồi có chút trầm mặc. Sắc mặt lão ta thoáng có chút âm tình bất định, nhưng sau đó, lão ta ngẩng đầu nhìn về phía vị đồng tử kia mà lẩm bẩm, không nghĩ được rằng hắn lại tiến đến một bước kia, có lẽ tộc trưởng sẽ có hứng thú đối với hắn. Điện chủ hồn điện cũng không nghe thấy thanh âm thì thào của hồn thiên mạ chi cười khổ một tiếng, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía cuộc chiến của hồn ma lão nhân và Tiêu Thần đang càng ngày càng thảm liệt kia mà khẽ thở dài. Chỉ cần hồn ma lão nhân có thể thắng được trận này,

chỉ hòa của hồn ma lão nhân, sao nào, không tin thì ngươi ra mà thử. Sắc mặt hồn ma lão nhân lạnh lẽo vô cùng, trong lòng lão ta giờ phút này cũng tức giận điên tiết, vừa không giành được chiến thắng lại tổn thất hồn trung hoa, hơn nữa thương thế trong người lại khiến lão ma hắn cực kỳ đau đầu. Lão phu sớm đã nói qua là trực tiếp tổng lực khai chiến với thiên phủ liên minh, còn các ngươi lại đòi cái gì mà cao tầng quyết chiến, hiện tại đâm lao thì phải theo lao, nếu trận cuối cùng ngươi bị thua thì đến lúc đó ta xem ngươi sẽ giải thích như thế nào. Hồn ma lão nhân cả giận thấp giọng nói, sự tồn tại của hồn điện là vô cùng trọng yếu đối với hồn tộc, hiện tại cũng không phải là thời điểm toàn diện khai chiến, nếu ngươi muốn toàn diện khai chiến thì cũng phải đợi sau khi kế hoạch kia hoàn thành, đến lúc đó sẽ cho ngươi đánh đến chết thì thôi. Điện chủ hồn điện thản nhiên nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, đừng nói nhảm nữa, diệt sinh chuẩn bị đi, trận cuối cùng kia sẽ là trận chiến giữa ngươi và tên tiêu viêm kia đấy. Hồn thiên mạch đưa mắt nhìn về phía tiêu viêm cách đó không xa mà nói, trận chiến của hai ngươi sẽ quyết định thắng bại của lần giao chiến này. Điện chủ hồn điện khẽ gật đầu, tên tiểu tử kia rất giảo hoạt, giờ đây hắn đã thu phục được tịnh liên yêu hỏa, ngươi chớ có để lật thuyền trong mương đó, biết chưa? Hồn ma lão nhân đang ở bên cạnh lạnh lùng nói, tịnh liên yêu hỏa. Nghe vậy, điện chủ hồn điện và hồn thiên mạch không khỏi liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều xẹt qua một vẻ quỷ dị. Sau đó người trước phất tay áo lên rồi chậm rãi bước ra, bổn điện thực sự là rất muốn kiến thức một chút xem tịnh liên yêu hỏa trong tay hắn rốt cục có uy lực đến cỡ nào. Đầu phá thương khung, chương 1529, tiêu viêm versus điện chủ hồn điện. Khi điện chủ hồn điện bước ra thì vô số người đang quan chiến trong mảnh sơn mạch này đều nhìn về phía hắn. Tên này từng có hung danh vô cùng hiển hách ở Trung Châu, thậm chí có một số người chỉ cần nghe thấy tên hắn thôi thì đã sợ mất mật rồi. Tuy về sau hắn bế quan lâu dài nên mọi người cũng ít nhìn thấy nữa, nhưng hung danh của hắn vẫn cứ trường thịnh không giảm. Nếu như muốn xếp hạng những nhân vật phong vân tại Trung Châu, thì chỉ sợ tên điện chủ hồn điện hồn diệt sinh này sẽ được xếp vào hàng đầu. Ba trận hai hòa, điều này thật nằm ngoài dự đoán của bản điện, nhưng cái kết quả này cũng không thể thay đổi được kết cục. Điện chủ hồn điện bước đến cách tiêu viêm khoảng trăm trượng rồi chậm rãi dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiêu viêm, cười nhạt nói, ngữ khí của hắn vô cùng bình thản, không hề có chút dao động nào vì cục diện hôm nay cả. Ánh mắt của tiêu viêm và điện chủ hồn điện giao nhau, ám lưu bắt đầu xuất hiện, ngay cả không khí cũng trở nên nóng rực, dòng nước ngầm, nguồn, https://tzuienvn, làm người thì nên lưu lại một đường. Nói năng hùng hồn quá đến khi mọi chuyện không được như thế thì chính là tự rước nhục vào thân, điện chủ cần phải cẩn thận đấy. Tiêu viêm nói khẽ, ha ha, trước giờ hồn điện ta làm việc đều không lưu lại đường sống, cái lời lẽ đó chỉ dành cho người thường thôi, nếu muốn thành đại sự mà cứ chú ý đến mấy điều này thì mãi mãi sẽ chẳng làm được trò trống gì đâu. Điện chủ hồn điện cười lớn một tiếng, nói, nghe được cuộc đấu khẩu của hai người, trong lòng mọi người đều cảm thấy nóng bỏng hẳn lên. Cuộc chiến này mới là cuộc chiến quan trọng nhất của ngày hôm nay, một bên là điện chủ hồn điện, một bên khác thì coi như là người đứng đầu của thiên phủ liên minh, trận chiến của hai người sẽ quyết định kết quả của cuộc quyết chiến này. Chỉ vì ngươi mà ta bị rất nhiều khiển trách trong tộc, năm đó chính ta hạ lệnh phái người đến Gia Ma Đế quốc bắt phụ thân tiêu chiến của ngươi, vốn ý định của ta là đã động thủ thì phải diệt cỏ tận gốc, nhưng sau khi ta hạ lệnh thì do vấn đề tu luyện nên phải bế quan đột xuất. Vì thế mới khiến thủ hạ của ta có chút lười biếng, chỉ bắt mỗi tiêu chiến về mà thôi. Sau đó ngươi bị đuổi giết mà vẫn thoát được thì cũng đều do bọn chúng khinh thị ngươi. Nhưng ta thật không ngờ chỉ trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi nhưng ngươi lại cứ từng bước mà phát triển đến tầm cao này. Ánh mắt điện chủ hồn điện thoáng có chút phức tạp nhìn chằm chằm tiêu viêm, vốn cái mối họa này của hồn điện đáng Lý đã bị xóa bỏ từ rất lâu nhưng cuối cùng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên lại dẫn đến việc tiêu viêm phát triển bằng một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Đến hiện tại thì rõ ràng hắn đã có khả năng để đối kháng lại với hồn điện. Nếu trừ bỏ đi thân phận đối địch của hai bên thì trong lòng điện chủ hồn điện cũng có phần bội phục. Hắn tự nhận rằng nếu như đổi ngược lại là hắn thì hắn rất khó có thể đi được quãng đường xa xôi như thế để cuối cùng có thể đặt chân lên đỉnh cao của cái mảnh đại lục này. Để mặc ngươi phát triển đến ngày hôm nay thì trách nhiệm của ta là không thể nào chối bỏ được, cho nên lúc này đây ta hy vọng sẽ kết thúc phần trách nhiệm này. Điện chủ hồn điện cười cười, ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm chậm rãi nói, ta cũng hy vọng hôm nay có thể báo được mối huyết cừu của tộc nhân Tiêu gia. Lời nói của Tiêu Viêm cũng không lớn, nhưng cho dù là ai thì cũng có thể nhận ra sát ý hàm chứa bên trong. Thảm cảnh năm đó hắn không bao giờ có thể quên được. Nguyên bản một Tiêu gia hoàn chỉnh lại chỉ vì hồn điện mà chia năm xẻ bảy, phụ thân thị bị chúng bắt đi, tộc nhân thì bị giết chết, cuối cùng phải chật vật chạy trốn khắp nơi, mà bản thân hắn lúc đó lại không có thực lực để bảo vệ gia tộc, nên chỉ có thể gánh vác món nợ máu này trên vai rồi bỏ đi một mình. Đoạn thời gian kia đã rèn luyện ý chí của hắn, nhưng khiến cho cừu hận của hắn đối với hồn điện chất chồng theo năm tháng, càng ngày càng nhiều. Nghe vậy, điện chủ hồn điện cười nhạt một tiếng, đấu khí màu đen phóng ra từ trong cơ thể hắn, động thủ đi. Hãy để cho bản điện biết được sau khi ngươi gặp kỳ ngộ ở không gian yêu hỏa, thì rốt cục đã mạnh mẽ đến mức độ nào rồi. Phanh, nhưng khi lời nói của điện chủ hồn điện còn chưa dứt, thì một tiếng động trầm thấp bỗng vang lên bên tai. Hơn nữa ngay khi bạo âm vang lên thì không gian phía trước hắn lại trở nên vặn vẹo, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện như quỷ mị. Song chỉ của hắn gập lại, ngay tức khắc một loại hỏa diễm màu phấn hồng liền xuất hiện trên tay. Cùng với đó là nhiệt độ trong mảnh thiên địa này lập tức tăng cao, công kích tới cực kỳ đột ngột, dù lấy định lực của điện chủ hồn điện thì hắn cũng không khỏi cảm thấy một chút kinh ngạc, nhưng mà chỉ một cái chớp mắt sau đó, thì đấu khí màu đen từ trong cơ thể của hắn liền bộc phát ra như phản xạ có điều kiện, nhanh chóng tạo thành một lớp màng chắn màu đen tựa như thực chất vậy. Suy, song chỉ của Tiêu Viêm không chút dừng lại, trực tiếp điểm mạnh lên trên màng chắn. Ngay khoảnh khắc đó, hỏa diễm màu phấn hồng cũng lập tức tan ra, sau đó nhanh như chớp công kích về phía mắt điện chủ hồn điện. Hừ, đối mặt với thế công tàn nhẫn của Tiêu Viêm, điện chủ hồn điện cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn cũng không có tránh né hay phòng ngự một chỉ kia mà là trực tiếp đánh ra một chưởng về phía phần ngực trái Tiêu Viêm, nhìn giống như đang muốn lấy mạng đổi mạng vậy. Hắc, điện chủ tính toán cũng giỏi đấy. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Thế công bỗng thay đổi, chuẩn xác điểm lên lòng bàn tay của điện chủ hồn điện. Hỏa diễm màu phấn hồng chợt bùng lên một cái, ngay lập tức đấu khí màu đen thẫm của điện chủ hồn điện liền bị đốt sạch. Không ngờ đến việc Tịnh Liên yêu hỏa lại bá đạo như vậy. Điện chủ hồn điện cũng nhíu mày lại, thân hình hắn khẽ rung lên, từng đạo tàn ảnh liền xuất hiện, mà chỉ trong chớp mắt hắn cũng đã xuất hiện trên không trung. Sắc mặt hắn lúc này thoáng có chút âm trầm, nhìn lòng bàn tay của mì nhờ đó có một vết cháy dài đến nửa tấc. Dù vậy, trên tay hắn cũng không hề chảy máu, bởi vì ngay khi tiếp xúc với Tịnh Liên yêu hỏa, thì mạch máu xung quanh nơi đó đã bị đốt cháy. Không hổ là Tịnh Liên yêu hỏa, vừa giao thủ thì điện chủ hồn điện đã dính một chút thương thế. Tuy nó chỉ là một chút thương vụn vặt nhưng mà lại khiến cho hắn mất mặt vô cùng. Hai người cận chiến, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh nên màn giao phong vừa rồi chỉ lóe lên rồi biến mất như chớp dợ tở. Trong những người đang quan chiến thì cũng chỉ có một vài người có nhãn lực cao mới nhìn ra được, còn đại đa số những người còn lại cũng chỉ thấy hoa mắt một chút rồi kết thúc, khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng thán phục vô cùng. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía điện chủ hồn điện, hắn cũng không nói bất cứ điều ui gì cả, thủ ấn trên tay biến đổi nhanh như chớp, mà khi thủ ấn của hắn bắt đầu biến đổi thì một đạo hư ảnh cao chừng ngàn trượng lập tức xuất hiện rồi sau đó đem cả thân thể hắn bao phủ vào. Hoàng Tuyền Thiên Nộ, đối diện với đối thủ cỡ này thì Tiêu Viêm không thể có một chút bất cẩn nào cả. Vừa ra tay thì đã thi triển ra Hoàng Tuyền Thiên Nộ, loại linh hồn âm ba có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Hống, miệng của hư ảnh khổng lồ kia mở to ra, sau đó một đạo sóng âm linh hồn cực kỳ kinh khủng quét về phía điện chủ hồn điện với vận tốc vượt qua cả tốc độ ánh sáng. Tiêu Viêm, có thể người khác sợ Hoàng Tuyền Thiên Nộ của ngươi nhưng bản điện chủ thì không. Thân hình điện chủ hồn điện nhanh chóng lui lại, đấu khí màu đen thẫm bùng phát ra từ cơ thể hắn, rồi hóa thành vô số linh hồn hư ảnh trong những ánh mắt kinh ngạc. Đám hư ảnh này nhanh chóng tổ hợp thành một trận pháp quỷ dị vây quanh thân hắn. Những linh hồn hư ảnh đấy mặt mũi đều tràn đầy vẻ thành kính mà quỳ sát xuống. Cùng lúc đó, trong miệng chúng cũng phát ra từng đạo linh hồn âm ba vô cùng chói tai. Vạn hồn triều bái, vô số đạo linh hồn âm ba ngưng tụ tại trước người của điện chủ hồn điện, rồi chợt hóa thành một mũi tên bắn ra ngoài, cuối cùng mạnh mẽ va chạm với đạo linh hồn công kích Hoàng Tuyền Thiên Nộ kia của Tiêu Viêm. Ô ô ô ô, hai đạo linh hồn âm ba mạnh mẽ va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời cả bầu trời nơi này vang lên vô số những tiếng động ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn của mọi người. đến khi những tiếng động đó chấm dứt thì sắc mặt không ít cường giả ở đây đều trở nên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc ai nấy đều kinh hoàng vô cùng, nhanh chóng lùi lại phía sau. Chỉ là dư âm của một đạo linh hồn công kích mà hai người phát ra thôi mà bọn họ cũng không thể chống đỡ nổi. Trên bầu trời, âm ba va chạm khuếch tán ra khiến cho vô số đạo linh hồn hư ảnh của điện chủ hồn điện nổ tung từng cái một. Đến cuối cùng thì đã chẳng còn sót lại cái hư ảnh nào. Nhưng bản thân hắn dưới sự bảo hộ của những linh hồn hư ảnh đó thì cũng không bị tổn thương gì quá lớn. Cả, thấy thế, Tiêu Viêm cũng không khỏi nhíu mày lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một chiêu công kích linh hồn bằng âm ba khác có thể đối kháng được với Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Sở học của điện chủ hồn điện quả nhiên là rộng lớn vô cùng. Hơn nữa linh hồn của hắn cũng đã đạt tới cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn. Nếu so sánh thì hai bên cũng chỉ sàn sàn như nhau. Mặt khác, sau khi giao thủ thì Tiêu Viêm cũng đã nhận ra thực lực của tên điện chủ hồn điện này cũng đã đạt đến cấp bậc ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Hiển nhiên là thực lực của hắn cũng có tinh tiến trong 2 năm này. Hừ, tuy ngươi mạnh về mặt linh hồn nhưng muốn dựa vào nó mà đánh bại bản điện chủ thì quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Điện chủ hồn điện tiện tay phá vỡ một đạo âm ba trùng kích cuối cùng kia, rồi mở miệng nói. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không mở miệng đáp trả, đôi môi hơi nhếch lên, sau đó trực tiếp phun ra một ngọn lửa màu hồng phấn. Khi cái ngọn lửa này xuất hiện thì rất nhiều cây cối trên đỉnh Vẫn Lạc Sơn đột nhiên tự động bốc cháy, rồi nhanh chóng bùng lên dữ dội, cuối cùng biến thành một đống tro tàn. Thấy vậy, điện chủ hồn điện cũng hơi nheo mắt lại. Lúc này đây, khi nhìn thấy ngọn lửa này, rốt cuộc vẻ mặt hắn cũng xuất hiện vẻ cực kỳ ngưng trọng. Loại dị hỏa đáng sợ như Tịnh Liên Yêu Hỏa thì cho dù là hắn cũng cảm thấy rất đau đầu, nếu để nó xâm nhập vào trong cơ thể thì sẽ lập tức bị trọng thương. Dù sao thì xếp thứ 3 trên dị hỏa bảng cũng không phải chỉ là nói cho vui. Đây là lần đầu tiên ta sử dụng Tịnh Liên Yêu Hỏa đối địch, hy vọng ngươi đừng để cho ta phải thất vọng. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu nhìn về phía điện chủ hồn điện, khẽ cười nói, dị hỏa tuy mạnh nhưng cũng phải nhìn người điều khiển nó là ai nữa. Điện chủ hồn điện thản nhiên nói, hắn nhìn chăm chú vào ngọn lửa màu hồng phấn kia, sâu bên trong mắt đột nhiên xẹt qua một hắc viêm, vô cùng quỷ dị. Ngọn lửa màu đen, hơn nữa, Tịnh Liên Yêu Hỏa tuy mạnh, nhưng Tiêu Viêm hơi híp mắt lại. Tại trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn mơ hồ cảm giác được tiểu y trong cơ thể mình bỗng truyền ra một cỗ dao động kỳ dị. Dường như trong cơ thể tên kia còn tồn tại một thứ gì đó. Đấu phá thương khung, chương 1530, hư vô thôn viêm. Tiêu Viêm âm trầm liếc nhìn điện chủ hồn điện đang huyền phù giữa không trung, đồng thời hai tay cấp tốc kết xuất ra từng đạo tàn ảnh giống như hoa sen nở rộ. Cùng với sự biến hóa của thủ ấn, hỏa diễm màu hồng phấn ở trên đỉnh đầu của hắn bỗng, vù, một tiếng, bay thẳng lên trời dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Hỏa diễm hồng phấn từ từ phóng xuất ra nhiệt độ kinh khủng khiến cho cả phiến thiên địa này như trở thành một cái lò lửa. Bên trong Vẫn Lạc Sơn mạch thỉnh thoảng có những ngọn núi tự dưng bốc cháy, sương khói nồng đậm bay thẳng về phía chân trời. Kèm theo đó, một số võ giả có thực lực hơi yếu cũng trở nên hoảng sợ khi nhận thấy đấu khí của bản thân đang sôi trào, cơ thể dần dần nóng lên một cách bất thường. Tịnh Liên Yêu Hỏa vốn có năng lực kỳ dị là lấy tâm tình của con người làm vật dẫn, khiến mọi thứ tự bốc cháy mà không cần có lửa. Thế nên, đứng trước tình huống này, không ít người kinh hãi, liên tục thối lui về phía sau, mãi đến khi ra tới rìa ngoài của sơn mạch, thì mới cảm thấy sức nóng đã giảm bớt đi một chút. Không hổ là Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhiệt độ đáng sợ thật. Ở những ngọn núi xung quanh, sắc mặt một số thái thượng trưởng lão của các tông phái có chút ngưng trọng xen lẫn sự hâm mộ. Giao chiến với địch thủ có loại dị hỏa như thế này, bản thân chưa kịp xuất thủ thì đã phải chuẩn bị tinh thần để chống đỡ lại sức nóng của ngọn lửa. Dưới loại nhiệt độ đáng sợ đó, ngay cả đấu khí cũng dễ dàng bị thiêu đốt. Tiêu Viêm rốt cuộc đã phải vận dụng Tịnh Liên Yêu Hỏa rồi. Hồn Ma lão nhân nhìn một màn này, lông mày hơi nhíu lại. Tịnh Liên Yêu Hỏa, cho dù là tự thân lão đứng ra đối phó thì cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Tuy rằng thực lực của điện chủ hồn điện cao hơn một bậc so với Tiêu Viêm, nhưng chỉ cần bất cẩn một chút thì chuyện lật thuyền trong mương cũng không phải là không thể xảy ra. Tiểu tử này có cơ duyên thật lớn nha. Nhớ năm đó, ta cũng từng đi thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về trong thất bại. Không nghĩ tới, chỉ dựa vào thực lực tầm này, hắn lại có thể hàng phục được nó. Hồn Thiên Mạch hít sâu một hơi rồi đạm nhiên cười,